Xin chào trường An Phi 10, chương 562, tuyết lớn tháng đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ, cô chú nhất trí, xưa nay vốn mang ý nghĩa liều lĩnh mạo hiểm. Và khi một đấng quân vương quyết định mang bốn chữ ấy đặt vào đại sự sinh tử tồn vong của triều đình và hoàng quyền, nhất định sẽ gặp phải nhiều chỉ trích và phản đối. Thế nhưng lúc này, trong điện Cam Lộ, bầu không khí giữa các đại thần dù căng thẳng nghiêm trọng, vẫn kỳ lạ thay không hề xuất hiện bất cứ tiếng phản đối nào. Kể cả từ Mã Hồng Chu, với tư cách là những tâm phúc của thiên tử, họ đều hiểu rõ tài năng và tính cách của người đứng đầu đất nước. Biết rằng một khi thiên tử đã thực sự quyết định điều gì thì khó ai có thể lay chuyển. Hơn nữa, họ ở vị trí này, đứng trên hàng vạn người, vốn có cái nhìn sâu rộng hơn kẻ khác, thậm chí hơn những quan viên khác về tình thế hiện tại. Trước tình hình này, cho dù triều đình không có hành động đối phó nào về mặt binh lực, thì đó vẫn là một canh bạc mạo hiểm vô cùng. Hiện giờ Vinh Vương Lý Ẩn đang nắm giữ binh lực ở ba đảo, còn sự phân tranh tại lĩnh Nam vẫn chưa ngã ngũ. Trong bản tội thư, Lý Phục đã công khai tiết lộ mối liên hệ trực tiếp giữa hành động phản loạn của Đoạn Sĩ Ngang và Vinh Vương, khiến thanh danh của Vinh Vương bị tổn hại. Đây là điều có lợi cho triều đình, nhưng không phải hoàn toàn. Họ lo rằng Lý Ẩn, người hiện nắm trọng binh trong tay, sẽ chẳng còn kiêng nể thiên hạ, từ đó chọn cách trực tiếp cướp lấy ngôi vị. Hơn nữa, sự kiện gia tộc họ Thôi bị bắt giam đã khơi lên làn sóng phản đối của giới văn nhân. Ai đứng sau giật dây họ đều biết rõ. Chuyện này cần phải có kết cục rõ ràng. Nhưng nếu triều đình nhượng bộ, thì uy danh của chính pháp triều đình cùng thiên tử sẽ bị chà đạp, và sẽ không thể khôi phục lại được. Triều đình không muốn nhượng bộ, nhưng cũng không thể để dư luận càng lúc càng lan rộng. Vậy nên họ chỉ còn cách phá vỡ thế cục từ một hướng khác, giải quyết tận gốc mọi tiếng nói ngông cuồng kiêu ngạo. Chỉ cần thế lực của Vinh Vương Lý Ẩn sụp đổ, triều đình sẽ khôi phục được uy thế. Những văn nhân bị kích động cũng sẽ tự khắc bình tĩnh lại và im lặng. Tóm lại, tất cả dấu hiệu hiện tại đều cho thấy quốc thể mà thiên tử cố gắng duy trì, thân xác này của quốc gia vốn luôn đứng trước bờ vực sụp đổ, nhất định phải dùng một đòn mạnh như thuốc trị liệu mới có hy vọng chuyển nguy thành an. Và lúc này động binh cũng là thời cơ tốt nhất mà các đại thần có thể nghĩ đến. Trước đây, thiên tử kiên quyết không động dụng binh lực ở Kinh Sư là vì nguy cơ ở Lạc Dương. Khi đó dã tâm của Vinh Vương đã lộ rõ, kinh thành bị bao vây cả trước lẫn sau. Nếu động binh ở bất cứ phía nào, cũng sẽ để lại sơ hở cho phe còn lại. Việc tiết lộ thân phận và ý đồ của Đoạn Sĩ Ngang khiến các đại thần giật mình nhận ra rằng đó chính là mưu kế của Vinh Vương nhằm rời đi binh lực Kinh Kỳ. Điều này càng chứng tỏ quyết định giữ lại binh lực ở Kinh Thành, dùng mật lệnh điều động quân đội của Đạo Hoài Nam đến cứu viện Lạc Dương của thiên tử là đúng đắn. Giờ đây, việc thiên tử thay đổi ý định là vì thời cơ đã khác hẳn. Đoạn Sĩ Ngang đã chết, phiên vương Phạm Dương bị xử quyết, nguy cơ Lạc Dương đã tạm giải quyết, quân Phạm Dương đã hoàn toàn tan rã, còn người đã dẹp yên tất cả là thứ sử Đạo Hoài Nam Thường Tuế Ninh. Lúc này nàng lại thản nhiên dẫn binh đi lên phương Bắc, không có ý đe dọa kinh thành. Tất nhiên, trong triều cũng có người ngầm coi hành động này của Thường Tuế Ninh là biểu hiện của lòng dã thú. Bởi vì nàng tiến lên phía Bắc không ngoài ý đồ muốn tiếp tục xâm chiếm thêm đất đai mà thôi. Theo tình thế hiện tại, việc Thường Tuế Ninh lên Bắc có phải là hành động từ bi hay không, thực ra cũng khó phân định. Nhưng dù thế nào đi nữa, khi nàng chưa công khai kéo đến kinh thành, thì triều đình có thể tập trung vào mối họa Vinh Vương. Còn tình hình loạn lạc do Biện Xuân Lương gây ra ở phía Đông Nam cũng sắp ổn định. Vậy nên mối nguy phía Đông Nam đã được dập tắt, các thế lực còn lại vẫn chưa gây thành đại họa. Lúc này kinh thành được coi là tương đối an toàn. Xét về Vinh Vương phủ, âm mưu của Đoạn Sĩ Ngang đã thất bại. Thanh danh của Vinh Vương bị bôi nhỏ. Nhiều người từng quy phục ông ta vì uy tín nhân nghĩa giờ đây đang dao động. Nếu có thể nhanh chóng xuất binh vào lúc này, thì sẽ đánh cho Vinh Vương một đòn bất ngờ. Hơn nữa, triều đình có lý do chính đáng. Lấy danh nghĩa hỏi tội tiết độ sứ Đạo Sơn Nam Tây vì không vào kinh là biểu hiện của mưu phản. Trước tiên xuất binh thảo phạt, sau khi phá được Sơn Nam Tây, sẽ lấy cớ truy tội Vinh Vương đã xúi dục Đoạn Sĩ Ngang làm phản. Nếu Tiêu Mân ở lĩnh Nam tiến triển thuận lợi, có thể dẫn binh từ phía Nam áp sát, quy hát, kê đạo kiếm Nam, lúc đó kết hợp với binh lực của triều đình tạo thế gọng kìm. Lại tăng thêm phần thắng, thiên tử đã bố trí mọi thứ ổn thỏa. Từ khi bà quyết định điều Tiêu Mân để đối phó với tình hình ở lĩnh Nam, bà đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công Lý Ẩn. Thánh Sách Đế quyết định động dụng binh lực 15 vạn từ Kinh Kỳ, xuất binh tiến đánh Sơn Nam Tây Đạo. Trong số 15 vạn đại quân này, có hơn 6 vạn là quân Tiên Phong Huyền Sách. Hơn 6 vạn quân Huyền Sách mang đến cho thiên tử thêm một phần tự tin, cũng khiến các đại thần càng thêm vững lòng. Nếu trận chiến này có thể giành thắng lợi, cho dù kéo dài một chút, chỉ cần thế lực của Vinh Vương bị suy yếu, triều đình có thể nhân danh thái tử nhanh chóng ổn định tình hình, trấn an lòng dân. Đây là điều tốt nhất mà các đại thần có thể tính toán được dựa trên tình thế hiện tại. Nhưng kết quả cuối cùng ra sao thì không ai có thể đoán trước. Đến giờ phút này, triều đình cùng thiên tử đã không còn lựa chọn nào khác hợp lý và đầy tôn nghiêm hơn. Sau khi mọi chuyện đã bàn định xong, Thánh Sách Đế đích thân soạn lệnh xuất quân, rời khỏi ngai vàng, các đại thần do Mã Hành Chu dẫn đầu cùng thái tử quỳ xuống, cúi đầu vái lạy thật sâu. Lần bái lạy này không chỉ dành cho thiên tử, mà còn là lời cầu nguyện cho vận mệnh quốc gia đang trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Sau khi các quan lần lượt rời đi, trong điện chỉ còn lại Mã Hành Chu một mình. Cuối cùng, thiên tử khẽ bảo ông: "Mã tướng an tâm, nếu trận này giành chiến thắng, trẫm sẽ cố hết sức bảo toàn mạng sống của Mã Huyền, để đưa nàng về kinh an toàn." Mã Hành Chu cúi đầu tạ ơn, chỉ đến khi bước ra khỏi điện Cam Lộ, khóe môi ông mới khẽ lộ ra một tia than thở khó nhận thấy. Ông biết, lời của Thánh Thượng có ý an ủi, cũng là để ban ơn. Là một thần tử, ông phải cảm tạ lòng tốt này, nhưng giữa tình thế hiện tại, lời an ủi đầy trang trọng ấy cũng là cách Thánh Thượng muốn trấn định lòng ông. Vậy nên, có lẽ thiên tử vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ông. Thánh Thượng vẫn lo rằng ông sẽ vì liên quan đến Mã Huyền mà vào thời khắc quan trọng lại đứng về phía Vinh Vương. Dẫu rằng ban đầu, chính ông là người đã nghe theo Thánh chỉ mà phải đành lòng để cháu gái mình mạo hiểm gả xa đến Ích Châu. Giờ đây thời thế xoay vần, lòng trung thành thuở ấy lại trở thành mối nghi kỵ trong lòng thiên tử. Suy nghĩ này là không hợp lẽ. Nhưng chính vì quá hiểu tâm tư của thiên tử, ông mới có những suy đoán bất kính như vậy. Ông không thể nói rằng thiên tử sai, là quân vương mà nhạy bén và cẩn trọng, thì có gì là sai? Là thần tử, bổn phận duy nhất chính là lòng trung thành tuyệt đối. Mã Hành Chu trầm ngâm đứng yên hồi lâu, rồi mới bước xuống bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng. Gió rét lạnh lẽo lướt qua, khẽ cuốn tà áo quan của ông bay lên. Trở về phủ, ông ngồi lặng trong thư phòng một lúc lâu rồi cầm bút viết thư. Đây là lần đầu tiên ông viết thư cho cháu gái kể từ sau vụ việc dụ tăng. Lần trước, theo lệnh của thiên tử, ông buộc cháu mình phải dò xét mối liên hệ giữa dụ tăng và Vinh Vương phủ. Lúc ấy ông gần như đã tin rằng Mã Huyền sẽ không còn đường sống. Cháu gái ông may mắn thoát nạn, nhưng lần này, với tư cách một người ông lại phải đẩy cháu mình vào con đường không lối thoát. Giống như những công chúa hòa thân giữa hai nước, trước khi chiến tranh nổ ra, họ sẽ trở thành chướng ngại và bi kịch. Chết vì đất nước là số phận và vinh quang của họ. Trong thoáng suy tư, Mã Hành Chu nhớ đến trưởng công chúa Sùng Nguyệt, người đã hòa thân đến Bắc Địch. Nàng đáng thương đáng tiếc, nhưng cũng đáng kính biết bao. Có phải không, Mã Uyển dù không thể sánh với Sùng Nguyệt công chúa, nhưng từ khoảnh khắc nàng lựa chọn hy sinh, thì việc cống hiến cho triều đình, không để thiên tử phải khó xử, đã trở thành bổn phận mà nàng không thể tránh né. Mã Hành Chu, người chỉ trong vài tháng đã già đi nhiều, lặng lẽ nhìn nét chữ trên trang thư khô dần, cuối cùng đành gạt bỏ sự day dứt và áy náy vào trong cơn gió lạnh của tháng đông. Bầu trời u ám dần khi chiều xuống, cơn gió lạnh quét qua mặt khiến thái tử Lý Trí không khỏi run lên. Không ai biết rằng khi rời điện Cam Lộ, lớp áo bên trong của hắn gần như đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lý Trí vừa hứng gió lạnh về Đông Cung mà mồ hôi trên người vẫn chưa giảm bớt. Lần này trong điện không còn tiếng đọc truyện sách, mà chỉ thấy một thái giám ôm một chiếc nồi đồng bước vào, cùng với thịt cừu đã được ướp sẵn. Khi Lý Trí bước vào, thấy Ngụy Diệu Thanh đang chỉ huy cung nữ dùng kẹp gắp những cục than không khói đã được đốt đỏ vào một cái lò nhỏ. Thấy hắn đi vào, cung nữ kẹp than không rảnh tay để hành lễ, chỉ cúi đầu chào, tham kiến điện hạ, một cách hơi vội vàng, nhưng không hề tỏ vẻ lo sợ. Chi tiết nhỏ này nếu là ngày thường ắt hẳn sẽ khiến nữ quan của Đông Cung nghiêm khắc trách phạt, nhưng lúc này lại khiến Lý Trí cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Điện hạ về sớm thế? Ngụy Diệu Thanh không ngờ Lý Trí sẽ đến, cũng không kịp chuẩn bị bát đũa cho hắn, chỉ tự nhiên phân phó, mau chuẩn bị thêm một phần bát đũa. Thời gian gần đây, Lý Trí đã dần quen với Ngụy Diệu Thanh, lúc này bụng đầy tâm sự. Hắn cố gắng nhếch miệng cười, rồi buột miệng nói, triều đình đã quyết định xuất binh. Ngụy Diệu Thanh nghe vậy sững lại, không hỏi thêm về hướng đi của quân đội, mà chỉ nói, việc đã tới nước này, trước hết cứ ăn lẩu đã. Lý Trí im lặng, chỉ thấy nàng chỉ về phía nồi đồng đang đặt trên lò than. Miệng nói, đây là lẩu thịt cừu đó, ngồi xuống mau. Ngụy Diệu Thanh ngồi khoanh chân trước, chỉ tay về chỗ đối diện, thúc giục Lý Trí. Lý Trí cởi áo choàng, lặng lẽ ngồi xuống, nhưng không hề có chút khẩu vị nào. Thời khắc như vậy làm sao hắn có thể nghĩ đến việc ăn lẩu? Sao thịt cừu lại ngon thế này? Một khắc sau, Lý Trí không khỏi thốt lên, vừa tươi lại không bị hôi, thực sự rất ngon. Một cung nữ bên cạnh mỉm cười đáp, bẩm điện hạ, thịt cừu đã được ướp với lòng trắng trứng và lát gừng trong nửa canh giờ. Điện hạ chưa từng ngồi bên nồi lẩu để nhúng thịt bao giờ sao? Ngụy Diệu Thanh vừa bưng nửa bát canh thịt cừu, nhìn Lý Trí như thể hắn chưa bao giờ được ăn món gì ngon, rồi tò mò hỏi. Lý Trí cười ngượng ngùng, ở Đông Cung, ta ít khi có cơ hội ngồi yên tĩnh để ăn lẩu. Nhiều năm qua, hắn ăn gì đều là do Ngự Thiện Phòng đưa tới, chưa từng dám yêu cầu bất kỳ món gì mình ưa thích. Sợ mang tiếng ham hưởng lạc mà sinh tai tiếng. Nghĩ đến đây, Lý Trí gắp thêm một miếng thịt béo nạc vừa phải bỏ vào miệng. Bất chợt nhớ lại câu nói của Ngụy Diệu Thanh rằng hắn giỏi sinh tồn. Giờ ngẫm lại, có lẽ hắn đúng là người chẳng làm được gì, nhưng bẩm sinh lại rất giỏi sống sót. Nồi lẩu sôi lục bục, bốc lên từng làn hơi ấm. Cung nhân liền mở cửa sổ cho không khí thông thoáng. Ngụy Diệu Thanh bưng bát bằng một tay, tay còn lại cầm đũa, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi trời đã tối, lẩm bẩm, năm nay trời giá lạnh, có lẽ tuyết sẽ sớm rơi thôi. Giữa tháng 11, kinh sư đón trận tuyết đầu mùa, tuyết trắng bao phủ cả thành, khiến không khí càng thêm căng thẳng và ngột ngạt. Triều đình điều động 15 vạn quân tiến đánh Tiết Độ xứ Sơn Nam Tây Đảo. Trận chiến này do một vị lão tướng của phủ Huyền Sách, người đã lâu không ra trận và gần như đã về hưu, làm chủ soái, đồng thời thái giám giám quân và một vị văn thần thân tín của thiên tử cũng đã lên đường trước trận tuyết lớn. Ngày đại quân xuất chinh, nữ hoàng vốn bệnh đã lâu cũng khoác chiếc áo choàng dày. Chỉ có một bà vú già bên cạnh, lặng lẽ quay về nơi ở cũ bên cạnh tượng viên. Tuyết rơi nhẹ như bông, từng phiến đáp xuống. Trong đại lý tự, trên trần của một phòng giam hẹp tối có một lỗ nhỏ cỡ bàn tay. Đến gọi là cửa sổ cũng không đúng, cái lạnh từ đó ùa vào. Tuyết cũng rơi qua đó mà vào trong. Thôi hành, trong bộ áo tù mỏng manh, ngồi xếp bằng nhìn lên những bông tuyết bay lượn. Ông đã nhiều lần nghĩ đến cái chết, nhưng rốt cuộc lại trở thành kẻ lưu luyến sự sống. Cố gắng ngăn cản người thân khỏi ý định tự sát. Dẫu vậy, không ít tộc nhân sức khỏe yếu vẫn không thể chống chọi nổi với cái lạnh tàn khốc của mùa đông. Ngẩng nhìn ánh sáng u ám của bầu trời, trong mắt Thôi Hành thoáng hiện lên bóng dáng người cha trước khi qua đời và ký ức của ngày xưa. Việc lựa chọn vinh vương không có nghĩa là con đường sẽ phẳng lặng. Chẳng có con đường nào đảm bảo chiến thắng cả. Ngay từ đầu tất cả chỉ là một ván cược. Hiện giờ những tộc nhân của ông tản mát gần kiếm Nam đảo đều đang phục vụ cho vinh vương. Còn họ, những người đang ở trong ngục, cũng là những con cờ để vinh vương điều khiển dư luận. Ngày triều đình xuất binh, Thôi Hành nghe tiếng náo động bên ngoài. Có một viên cai ngục lớn tuổi đứng bên ngoài, nhổ một bãi nước bọt qua song sắt lạnh băng, rồi nói, lần này xuất chinh là quân Huyền Sách đấy, đợi tin thắng trận trở về, triều đình sẽ xử quyết các ngươi, xem lúc đó còn ai dám ngăn cản. Lúc đó Thôi Hành không phản bác, chỉ ngồi thẫn thờ tại chỗ. Đoạn Sĩ ngang bại trận thảm hại tại Lạc Dương, điều này đã cho triều đình thêm sự tự tin để xuất binh. Và quyết định của phụ thân lại khiến lòng ông sinh ra một chút cảm giác mừng thầm kỳ lạ. Ít nhất người khiến Đoạn Sĩ ngang bại trận là Thường Tuế Ninh. Giữa cơn tuyết rơi, Thôi Hành nhắm mắt, nở một nụ cười cay đắng trong im lặng. Trong khi kinh thành chìm trong tuyết đầu mùa, vùng lĩnh Nam vẫn còn ấm áp. 7 ngày trước, có một vị khâm sai mang mật chỉ đến Đạo Châu, truyền lệnh cho Tiêu Mân nhanh chóng điểm binh, tiến về lĩnh Nam. Tiêu Mân xin hoãn nửa tháng, đợi hắn tiêu diệt xong tàn dư của Biện Xuân Lương rồi mới khởi hành đến lĩnh Nam. Nhưng bị khâm sai kiên quyết từ chối. Kể từ khi Lý Hiến qua đời, Tiêu Mân đã truy đuổi Biện Xuân Lương đến Đạo Châu, thu hồi nhiều thành trì. Và hiện giờ tàn quân của Biện Xuân Lương chưa đến 5.000 người. Trên chặng đường này, Tiêu Mân biết rõ hành động của mình không đủ nhanh. Lẽ ra hắn đã phải sớm tiêu diệt mối họa Biện Xuân Lương. Nhưng mỗi lần lâm vào tình thế hiểm nghèo, Biện Xuân Lương lại tìm được một đường sống. Tiêu Mân hiểu rõ, nguyên nhân của điều này không nằm ở chênh lệch giữa hắn và Biện Xuân Lương, mà là do tác động của lòng dân. Đặc biệt ở vùng Đạo Châu, nơi Biện Xuân Lương khởi sự, trong mắt nhiều người dân, chính vì họ đã từng bị triều đình đối xử bất công, nên Biện Xuân Lương mới đứng lên vì họ mà hành động dù biết rõ điều đó có thể khiến bản thân nguy hiểm. Phần lớn họ không nói ra, nhưng trong thâm tâm đều xem Biện Xuân Lương là vị anh hùng cứu thế. Tiêu Mân đã nhiều lần phải ứng phó với dân chúng nơi đây, cố gắng tránh gây ra bạo loạn, nhưng lại không thể thực sự xác định được nơi ẩn náu của Biện Xuân Lương. Biện Xuân Lương chưa chết, lòng Tiêu Mân vẫn luôn không yên, nhưng Khâm Sai đã thu lại binh phù của hắn, trao cho hắn một cây quyền trượng sơn chu đỏ, đại diện cho thân phận của một tiết độ sứ. Cách chương